Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tình cảnh như vậy, tự nhiên là bởi vì kết anh đan lần lượt thất bại tạo thành. Bậc 4 luyện chế linh đan thất bại về sau sinh ra đan mùi thối. Không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu tán, cũng không ai để ý cái này. Tất cả mọi người tại khôi chiêng gõ trống chuẩn bị lần tiếp theo luyện chế. La Trần dành thời gian khôi phục pháp lực, tới giờ phút này, hắn mới thình lình phát hiện, nội đan cốc linh địa cấp bậc, vậy mà đã tấn thăng đến bậc 3 cấp độ, là bởi vì ngũ phong che đậy cốc cách cục phá, thanh đan cốc không còn dự định chậm chạp ẩn dưỡng, mà là trực tiếp đem nhiều năm tích lũy toàn bộ phóng xuất ra. Mới lấy được như này linh địa tăng cấp thành quả sao? La Trần có thể cảm nhận được, hắn đơn giản vận chuyển bản mệnh công pháp, liền có thể hấp thu đến viễn siêu bậc 2 thượng phẩm linh địa linh khí nồng nặc. Ánh mắt lưu chuyển ở giữa, đối diện Đan Dương Tử, sắc mặt trắng nhợt, hắn tình trạng không tốt lắm. Cũng thế, trong chàng lục đại tu sĩ Kim Đan, Thanh Đan Tử từ không cần nhiều lời, Kim Đan 9 tầng cảnh giới, khoảng cách đại viên mãn cũng liền cách xa một bước. Xích Đỉnh thượng nhân cùng Hành Vân thượng nhân đều là Kim Đan 7 tầng đại tu sĩ, cho dù là tiền nhiệm trưởng môn Thanh Vân Tử, cũng có được Kim Đan 3 tầng tu vi, trong sân liền hắn cùng Đan Dương Tử cảnh giới thấp nhất. Bất quá mới kết đan không bao lâu, so sánh với nhau, đối phương pháp lực hùng hồn trình độ kém xa La Trần. Luyện đan mặc dù tiêu hao không lớn, nhưng là một mực thôi động bản nguyên chân hỏa, lại tiêu hao có phần rất, Đan Dương Tử nếu như lại như thế không quan tâm hao tổn xuống dưới, sợ là ngay cả kim đan một tầng cảnh giới đều muốn duy trì không được. Sơ kết đan tu sĩ, cảnh giới là dễ dàng nhất rơi xuống, nhất là thôi động bản nguyên chân hỏa, đối pháp lực hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, cũng chính là cân nhắc đến điểm này, Thanh Đan Cốc mới nguyện ý toàn quyền gánh chịu La Trần cái này mấy tháng tu hành tư lương. Không phải, La Trần mới sẽ không bốc lên cảnh giới rơi xuống phong hiểm đi hỗ trợ đâu. Bất quá, cũng nhanh thôi, La Trần có thể cảm giác được, tại lần lượt thất bại bên trong, Thanh Đan Tử đã tìm được quy luật, làm Thanh Đan Cốc thủ tịch luyện đan sư, kế thừa sáng lập ra môn phái tổ sư đạo hiệu tồn tại. Thanh Đan Tử luyện đan thiên phú cùng luyện đan thuật, không thể nghi ngờ là mạnh nhất, 12 lần thất bại, đã góp nhặt đầy đủ vận thế, thành công, có lẽ liền lần tiếp theo. Tại La Trần như này tưởng tượng thời điểm, hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, như hắn như này động tác không phải số ít, hết thảy chỉ vì lấy đào oản cầm đầu 5 vị kim đan thượng nhân cùng nhau xuất động, bay vào bầu trời. Không chỉ có như thế, 5 tòa chủ phong ánh sáng rực rỡ, mỗi một tòa chủ phong chỗ đều có một vị thực lực cao cường chí ít kim đan trung kỳ tu sĩ tọa trấn. Thanh Đan Cốc hộ sơn đại trận khởi động, điều này đại biểu có cường địch đến. Thanh phong mây trắng ở giữa, một tòa 9 tầng ly cung đẩy ra mây mù, chậm rãi đứng tại Nguyên Hoa Sơn bên ngoài. Ly cung cực kỳ hùng vĩ, vân dương khóa vàng ngang ngay cả, ngang tấm cũng đạp như lục, trên tuyên chân long thiên phượng, miêu tả tỷ hưu kỳ lân các loại hoang cổ thụy thú. Mỗi một tầng đều có cao khuyết mái cong, toàn thân kim sắc, treo cao gấm sắc dài buồm, tại nhìn thấy kia dài buồm tiêu chí thời điểm, vô số người thốt ra, thiên phàm thành, tầng thứ 9 chỗ, một đạo chiêu thức thanh âm ung dung truyền ra, bản tọa đang muốn mở mang kiến thức một chút, Thanh Đan Cốc luyện đan thuật có gì chỗ độc đáo, các ngươi tiếp tục, chương 591. Tam đại nguyên anh uy lâm Thanh Đan Cốc. Các ngươi tiếp tục, chiêu tức âm thanh lại như kim thiết giao kích, tại ngũ phong bên trong cốc bên trong, không ngừng quanh quẩn, lấy đào oản cầm đầu Thanh Đan Cốc tu sĩ, tất cả đều như lâm đại địch, hộ sơn đại trận đã thôi động đến cực hạn, nhưng kia 9 tầng ly cung bên trong chủ nhân, lại không thèm để ý chút nào, ly cung bên ngoài, từng đạo bóng người đứng sừng sững, tất cả đều quần áo hoa mỹ, khí chất bất phàm, những này đều là thiên phàm thành đệ tử, lấy luyện khí kỳ làm chủ. Trúc cơ chân tu cũng không phải số ít, mơ hồ ở giữa, càng có 3 vị tu sĩ kim đan tản ra thần thức. Cảnh giác bốn phía, lâu dài đi khắp bên ngoài Long Tuyền trưởng lão kiến thức phi phàm. Chỉ là một sát, liền nhận ra 3 người bên trong nhiều tuổi nhất vị kia. Trưởng môn, là Hồ Diên trước đại sư, đào hoàn sắc mặt âm trầm, nàng tự nhiên cũng nhận biết vị kia đúc khí đại sư. Hồ Diên trước, kim đan trung kỳ tu sĩ, lấy thích nghiên cứu rèn đúc kiểu mới pháp khí pháp bảo nghe tiếng số vực. Từ tay hắn bên trong chảy ra kỳ môn pháp khí. Cực phẩm pháp khí, pháp bảo hạ phẩm vô số kể, thậm chí về sau, rất nhiều chợ đen, dưới mặt đất đấu giá hội, đều thích mượn hắn tên tuổi, nâng lên pháp khí pháp bảo giá cả, chỉ nếu là không có xác thực lai lịch pháp khí, hết thảy mang theo, xuất từ thiên phàm thành Hồ Diên trước đại sư chi thủ. Có thể nói, tại thiên phàm thành thế hệ này bên trong, Hồ Diên trước có lẽ không phải cảnh giới tối cao, sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là danh khí lớn nhất, mà dạng này người, tự nhiên cũng là có sư thừa, liên tưởng đến vừa rồi kia chiêu thức thanh âm. Một cái làm đào oản có chút sợ hãi suy đoán hiện trong lòng. Người đến không phải là Hồ Diên trước sư tôn, thiên giã tử đi, làm vũ mũi tên bắn sau khi ra ngoài, vẽ tiếp bia ngắm, liền là bách phát bách trúng, như nàng như này, có suy đoán thanh đan cốc tu sĩ kim đan, giờ phút này lại nhìn kia 9 tầng ly cung, xuất hành nghi trượng, quả thật phù hợp nghe đồn bên trong thiên phàm thành tam đại nguyên anh chân nhân một trong thiên. Giã tử phong cách, xa xỉ tốt hoa mỹ chi phong, truy cầu phô trương long trọng, cái khác chớ luận, chỉ là hắn tọa hạ tòa kia 9 tầng ly cung, liền là tiếng tăm lừng lẫy phong lôi xem, nội quẩn phong lôi chi lực, một khi kích phát tới cực điểm, tốc độ bay nhanh chóng, vượt mức bình thường tu sĩ chi tưởng tượng, hắn cấp bậc cũng cực kỳ bất phàm, trừng pháp bảo thượng phẩm cấp độ, pháp bảo thượng phẩm a, đặt ở bất kỳ một cái nào đại tông môn, đều là thỏa thỏa trấn tông pháp bảo, nhưng thiên giã tử lại chỉ là lấy ra làm phương tiện giao thông. Xuất nhập hành cung, loại này phô trương, cực đông sáu vực bên trong ít có. Ta thành đàn cốc hộ sơn đại trận, có thể ngăn cản nguyên anh chân nhân mấy kích, nhưng nếu đối phương toàn lực hành động, chỉ sợ nhịn không được một hơi một lát. Bên cạnh có người kêu rên nói, cái này khiến Đào Oản trong lòng cảm giác nặng nề, thanh đàn cốc không phải là lấy trận pháp nghe tiếng đại tông. Hộ sơn đại trận phẩm chất cũng tương đối đồng dạng, nhất là cái này mấy trăm năm qua, vì ngũ phong che đậy cốc cách cục không bị phá hư. Trên cơ bản không mời ngoại giới nổi danh trận pháp đại sư đến gia cố trận pháp. Lần trước Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đột kích, kia Kim Đan hậu kỳ Diêu Quang thượng nhân, vẻn vẹn chỉ là viễn trình cho mượn Ngọc Đỉnh chân nhân một kiếm, liền chặt đứt thanh đan cốc môn hộ Nguyên Hoa Sơn, như thiên giã tử ra tay, tại nàng sợ hãi bên trong, đang muốn cắn răng ra mặt thương lượng thời điểm, giữa thiên địa chợt có hạc tiếng hót vang lên, a, phong lôi xem bên trong, một tiếng nhẹ kêu, sau đó thiên giã tử chiêu tức âm thanh lại truyền, Đào trưởng môn a, các ngươi thanh đan cốc lại tới quý khách nha. Chậc chậc, còn không phải một vị. Đào Oản sắc mặt đại biến, nàng đưa mắt nhìn lại, chân trời có lông trắng bay tán loạn, bốn cái cổ cao giáo, thân thể yêu nhã bạch hạc, lôi kéo một chiếc to lớn mây liễn, từ đông mà đến, loại này mang tính tiêu chí xuất hành phương thức, cơ hồ tất cả mọi người ý thức được người tới là ai. Làm mây liễn tại thanh đan cốc bên ngoài dừng lại thời điểm, màn che kéo ra, một nam tử trẻ tuổi cất bước mà ra, người đến nhìn cực kỳ tuổi trẻ, ước chừng 27-28 tuổi dáng vẻ, mày kiếm bay xéo nhập tấn. Mái tóc đen nhánh cao cao buộc ở mặc ngọc quan bên trong. Tuấn Mỹ thâm thúy khuôn mặt hình dáng hoàn mỹ đến tựa hồ tìm không thấy một tia tì vết. Nhất là cặp mắt kia, nhãn tuyến mờ nhạt, mắt hiện dị sắc, giống như hoa đào, nhếch miệng lên ở giữa, tựa như xuân hạ bên trong phồn hoa nở rộ, làm lòng người thần dập dờn. Anh Tuấn bất phàm, phóng khoáng ngông nghênh, đường đường dáng vẻ phía dưới, nhưng lại không hiểu mang theo một tia tà khí. Quả nhiên là hắn, Hợp Hoan Tông Vân Hạc chân nhân. Đào Oản thân hình khẽ run, trong lòng còn rơi vực sâu không đáy, tuyệt vọng đã trải rộng toàn thân, nhất là nàng nếu không có nhìn lầm, vừa rồi màn che kéo ra thời điểm, tại tia mây liễn bên trong còn có một vị nữ tu dựa vào giường êm ở giữa, chẳng lẽ Liên Vân Hạc chân nhân đạo lữ tôn này nghe đồn bên trong yêu hạc hoàng cũng tới. Vân Hạc chân nhân đứng ở mây liễn phía trên, trước liếc qua thân thể run rẩy Đào Oản, sau đó nhìn về phía một bên 9 tầng phong lôi xem, thiên giã đạo huynh vì sao ở đây dừng lại. Thiên giã tử khẽ cười một tiếng, vậy dĩ nhiên là chủ nhân không chào đón chúng ta ác khách lạc. Vân Hạc chân nhân sắc mặt lạnh nhạt, chúng ta há lại ác khách, bất quá là tới cửa xem lễ người. Đào trưởng môn, ngươi cứ nói đi. Đào Oản há miệng muốn nói, nhưng ở kia vô hình to lớn uy áp dưới, đúng là không biết nói cái gì. Không chỉ có là nàng, liền ngay cả tòa bao phủ thanh đan cốc hộ sơn đại trận đều tại run nhè nhẹ, đãng lên tầng tầng gợn sóng. Nhưng vào lúc này, thanh đan tử ông cụ non thanh âm chậm rãi truyền đến, mời ba vị tiền bối nhập cốc đi. Nghe thấy lời ấy, Đào Oản như chút được gánh nặng, lúc này sai người triệt hồi hộ sơn đại trận, đem hai phe nhân mã nghênh đón vào, theo thiên giã tử cùng Vân Hạc chân nhân vào nội đan cốc. Đào Oản mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, chỉ là một cái nguyên anh chân nhân liền để thanh đan cốc không thở nổi. Tam đại nguyên anh chân nhân đều tới, kia hoàn toàn là không có chút nào sức chống cự, nhưng nhìn xem 9 tầng phong lôi xem cùng bạch hạc mây liễn không chút kiên kỵ phân biệt dừng ở Nguyên Hoa Sơn cùng Long Thủ Phong trên về sau, nàng trong lòng chợt thăng lên một cỗ xấu hổ cảm xúc. Ta vừa rồi đều làm cái gì? Một phái trưởng môn, dù là cảnh giới có kém, cũng không nên như kia tiến thối mất theo. Hôm nay biểu hiện như vậy, mặc kệ kiếp nạn này tông môn có thể hay không vượt qua, người khác lại nên như thế nào nhìn ta? Đây cũng là nàng suy nghĩ nhiều quá. Tại tam đại chân nhân uy áp phía dưới, toàn bộ thanh đan cốc mấy vạn đệ tử tất cả đều câm như hến. Không gặp ai biểu hiện được tốt bao nhiêu, ai lại sẽ chú ý trực diện ba người áp lực Đào Oản đâu. Bất quá xác thực có người chú ý tới, đó chính là trước đó thanh đan cốc duy nhất ngoại nhân La Trần. Hắn trong lòng âm thầm lắc đầu, dĩ vãng nhìn thấy Đào Oản đều là cao ngạo tôn quý, dù không nói vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng ít ra tiến thối có độ, nhưng hôm nay lần này biểu hiện, so sánh với nhau, lại là không bằng nhà ta Huệ Nương a. Khả năng đây chính là tông môn đệ tử tệ nạn, bởi vì tông môn mà vinh, cũng bởi vì tông môn mà nhục, làm gặp được ngay cả toàn bộ tông môn đều không thể chống cự địch nhân thời điểm, tất cả khí độ đều trong nháy mắt biến mất. Năm đó Đan Hà bảo vệ chiến thời điểm, đối mặt mấy lần tại La Thiên hội địch nhân, càng có Tần Thái Nhiên loại này kim đan trung kỳ cường giả áp trận. Huệ Nương cũng không từng lui bước nửa bước, vẫn như cũ thong dong điều hành dưới trướng ứng chiến. Như thế vừa so sánh, hai người chi chênh lệch liền cực kỳ rõ ràng. Đương nhiên, La Trần cũng không thấy không lên đạo oản, nói cho cùng hắn cũng không có trực diện qua Nguyên Anh chân nhân. Không rõ ràng tại Vân Hạc chân nhân cùng Thiên Giã tử nhìn chăm chú, đến tột cùng có gì chờ áp lực, bất quá nhìn hai người kia thái độ, chuyến này dù lấy thế đè người, nhưng hẳn là sẽ không động võ. Bọn hắn sở cầu, La Trần ánh mắt chậm rãi trên nhấc, thanh đan tử thiếu niên kia thân thể, không biết là bởi vì nhiều ngày luyện đan thất bại, hay là bởi vì đại nạn sắp tới, hoặc là bởi vì tam đại Nguyên Anh chân nhân nhập cốc, lộ ra càng phát ra vẻ già nua, chân chính áp lực, kỳ thật tại hắn vị này thanh đan cốc thái thượng trưởng lão trên thân. Tiếp tục đi, lần này, bảy đan tề luyện, lời này vừa nói ra, tất cả luyện đan sư tất cả đều xôn xao, bảy đan tề luyện, liền mang ý nghĩa là muốn đem còn lại tất cả nguyên vật liệu, toàn bộ nấu luyện ra, sau đó cùng nhau luyện chế kết anh đan, làm như vậy, đây không phải là lại càng dễ thất bại sao? Nhưng ở thanh đan tử lạnh lùng ánh mắt dưới, xôn xao người cũng dần dần kiềm chế tâm thần, chuyên tâm đi làm tốt chính mình kia một phần sự tình. La Trần thầm nghĩ, áp lực càng lớn, động lực càng lớn, thanh đan tử đây là dự định bắt buộc mạo hiểm a. Hoặc là nói, thông qua trước đó thất bại, hắn đã có thành công nắm chắc. Thanh đan cốc bên trong, không khí ngột ngạt đến cực hạn, phảng phất trầm ngưng chi thủy, chỉ có nội đan cốc kia mảnh dẫn dắt 30 đạo địa hỏa luyện đan chi địa. Càng dắt trước đó, càng thêm khí thế ngất trời, hai đạo cường hoành thần thức, tại không trung không đoạn giao hợp thành. Kia là Thiên Giã tử cùng Vân Hạc chân nhân hai vị này Nguyên Anh kỳ tu sĩ tại giao lưu. Không hổ là nghe đồn bên trong Phượng vẫn chi địa a. Nó vực khó gặp vô nguyên hỏa, tại cái này nho nhỏ một tông bên trong, lại chừng bốn đạo, Thiên Giã đạo huynh coi trọng. Ha ha, ta Thiên Phàm thành cũng không thiếu những này cấp thấp vô nguyên hỏa. Như thế Vân Hạc nghĩ xấu, cũng thế, Quý tông Bách Lưu chân diễm cao tới bậc năm, nơi nào để ý những này cấp thấp. A, kia tiểu bối, Vân Hạc thượng nhân ánh mắt dừng lại, rơi vào một bộ mặc trúc áo trắng nam tử bóng lưng phía trên. Như hắn không thấy kém, kia tiểu bối nắm giữ bản nguyên chân hỏa, cấp bậc đã có bậc 4 hình thức ban đầu, mà lại, kẻ này tựa hồ không phải thanh đan cốc tu sĩ, kia là Khô Vinh Hỏa, Viêm Minh lấy quỷ thần cốc đoạt linh chi pháp, tốn thời gian 300 năm cưỡng ép bồi dưỡng ra tới bậc 4 vô nguyên hỏa. Vân Hạc đạo hữu tâm động rồi, Thiên Giã tử tiếng cười khẽ truyền đến, Vân Hạc chân nhân ánh mắt chớp động, đối với Thiên Giã tử như kia nhạy cảm nói ra kia hỏa diễm lai lịch, hắn cũng không kỳ quái. Thiên Phàm thành trong bóng tối nhằm vào Viêm Minh sự tình. Bọn hắn những người đứng xem này thấy rõ rõ ràng ràng. Đối với Thiên Phàm thành tâm tư, bọn hắn cũng lòng dạ biết rõ, đã từng cực đông sáu vực, dù không nói đồng khí liên chi, nhưng cũng có ẩn hàm ăn ý, các nhà đều có chủ yếu nghề chính, lại cũng sẽ không quá nhiều xâm chiếm hắn tông sinh ý. Dược Vương Tông am hiểu luyện đan, kia sáu vực đan dược sinh ý, liền là Dược Vương Tông một nhà độc đại. Thần Phù Tông am hiểu chế phù, kia sáu vực phù triện sinh ý, trên cơ bản cũng đều là Thần Phù Tông tại đem khống điều hành. Đương nhiên, am hiểu nhất đúc khí Thiên Phàm thành, lẽ ra cũng nên tại pháp khí trên phương diện làm ăn. Độc bá sáu vực, nhưng hết lần này tới lần khác, gặp Ngọc Đỉnh vực cái này dị số, Ngọc Đỉnh vực chi chủ Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, am hiểu chiến đấu, lại không am hiểu kinh doanh phát triển, lại là mới đánh xuống không mấy trăm năm mới vực, cho nên Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đối nội bộ Kim Đan đại tông trưởng khống không rất được lực, Kiếm Tông mình cũng có chút tiểu tâm tư, tận lực dung túng nội bộ Viêm Minh. Thanh đan cốc chờ tông môn làm lớn, nhất là kia Viêm Minh, giấu giếm hơn 10 vị tu sĩ kim đan, khổ tâm bồi dưỡng bậc 4 vô nguyên hỏa, tại đúc khí một đạo bên trên, càng phát ra lợi hại, tại hủy diệt trước đó, cơ hồ đã bắt đầu áp chế Thiên Phàm thành pháp khí làm ăn. Vì thế, Thiên Phàm thành dù không có dùng võ lực, nhưng động tác liên tiếp, điều động tông môn tư nguyên, đem số lớn thấp kém pháp bảo phá giá đến Ngọc Đỉnh vực. Chèn ép Viêm Minh tại cấp cao pháp bảo trên sinh ý. Nghĩ nghĩ cũng biết, đối tu sĩ kim đan đều rất có giúp ích pháp bảo hạ phẩm. Làm sao có thể chỉ bán mấy vạn khối linh thạch, tại cái khác đại vực, pháp bảo hạ phẩm động một tí đều là 10 vạn linh thạch tất bước. Ngọc Đỉnh vực giá cả dễ dàng như vậy, kia là Thiên Phàm thành cứ thế mà đánh xuống. Không chỉ có như thế, Thiên Phàm thành còn xui khiến Lạc Vân Tông chọn lên nội chiến. Sau đó tại nội chiến bên trong đục nước béo cò, trực tiếp diệt Viêm Minh. Bất quá Lạc Vân Tông cực kỳ hiển nhiên cũng có mình tính toán ở bên trong. Lúc ấy sự tình không có làm tuyệt, cho Viêm Minh lưu lại con đường sống, lại không nghĩ rằng La Trần không có cho Viêm Minh đường sống, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông càng là triệt triệt để khoanh tay đứng nhìn. Tới bây giờ, mở chiến tranh đã vén lên đại mạc, Thiên Phàm thành chuẩn bị nhiều năm pháp khí pháp bảo, liền có đất dụng võ, lần này mở chiến tranh, mặc kệ thắng bại như thế nào, chí ít Thiên Phàm thành sẽ ở bên trong kiếm được đầy bồn đầy bát. Suy nghĩ kéo xa, Vân Hạc chân nhân nhìn xem La Trần bóng lưng, vô ý thức vuốt ve lên cái cằm, một bên nữ tử chợt lên tiếng, ngươi không phải muốn khai sơn xây tông, khác lập môn tường sao? Tiểu bối này nghe nói liền là kia tại Ngọc Đỉnh vực tiếng tăm lừng lẫy Đan Trần Tử. Hắn ịt trượng lớn nhất cũng liền một cái kim đan tông môn. Nếu ngươi đem nó thu nhập môn tường, chẳng phải có thêm một cái trợ thủ đắc lực, chỉ ít về sau sẽ không thiếu cấp thấp đan dược. Vân Hạc chân nhân khẽ gật đầu, ngươi hiểu ta, phu nhân vậy, hắn đang có ý này. Nhưng mà lần này tâm tư, tại thiên giã tử kia mang theo nghiền ngẫm cười khẽ bên trong. Để hắn không hiểu có chút không an, hắn hỏi dò, kẻ này hình như có chỗ bất phàm. Quý tông lấy tam đại nguyên anh chân nhân từ đó độc bá một vực, là có thể chứa được kẻ này, đạo huynh chẳng lẽ không có một chút tâm động sao? Đối mặt hắn thăm dò, chín tầng phong lôi xem bên trong thiên giã tử suy nghĩ một chút. Sau đó trực tiếp nói, ta khuyên ngươi, chớ đánh hắn chủ ý, nếu ngươi không tin, đại khái có thể thử một chút, chỉ sợ đến lúc đó ngươi mới xây tông môn, mới mở sơn môn liền muốn rước lấy khó chịu. Đối mặt lời nói này, Vân Hạc chân nhân lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Cái này Đan Trần Tử, chẳng lẽ còn có cái gì hắn không biết núi dựa lớn sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có lẽ mình hẳn là thật tốt điều tra một chút kẻ này theo hầu. Chớ suy nghĩ quá nhiều, vẫn là thật tốt chú ý Thanh Đan Tử đi. Hắn nếu thật là luyện ra kết anh đan, đến lúc đó người ta một người chia lãi mấy viên, trợ giúp môn nhân kết anh, mới là chính đạo. Nghe thấy lời nói này, Vân Hạc chân nhân cũng không khỏi tán đồng. Hắn tới Thanh Đan Cốc mục đích, chính là vì kia kết anh đan. Lần này mượn nhờ Lạc Vân Tông tình thế, hắn vừa vặn có thể thoát ly Hợp Hoan Tông, khác chọn một vực, xây dựng tông môn, đây là tông môn thái thượng trưởng lão ý tứ, cũng là hắn cùng hắn phu nhân ý nghĩ, nếu như có thể sử dụng kết anh đan bồi dưỡng được một vị nguyên anh tu sĩ đến. Vậy hắn về sau tại mới vực phải đối mặt áp lực liền nhỏ rất nhiều. Chỉ là, Thanh Đan Tử có thể thành công sao? Ánh mắt của hắn sâu kín nhìn sang, so sánh Thiên Giã Tử, tuy là đồng đạo, nhưng hắn lại muốn muộn thành nguyên anh kỳ, thật tính toán ra. Thanh Đan Tử mới là hắn cùng thế hệ người, đối với người này luyện đan có thể vì, hắn là hiểu rất rõ, cực kỳ mạnh, nhưng muốn vượt cấp luyện chế bậc 4 đan dược, vẫn là đan dược bên trong khó khăn nhất phá cảnh đan. Chỉ sợ lực chỗ chưa kịp, bây giờ vận dụng Thanh Đan Cốc nội tình, lại có thể gia tăng mấy phần phần thắng. Ngay tại Vân Hạc, Thiên Giã Tử các loại một đám tu sĩ chờ mong nhìn chăm chú phía dưới. Nội đan trong cốc luyện đan công việc một mực tại không ngừng thúc đẩy bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, lần này, lộ ra phá lệ dài răng rặc. Trong thoáng chốc, 10 ngày thoáng qua liền mất. Hôm ấy, cuồng phong quyển, chạy mây biểu, tiếng sấm mãnh liệt, mưa to tại kiềm chế không khí bên trong mưa như chút nước mà xuống. Chợt có trầm thấp buồn bực uống, như sấm nổ vang, lúc này không thành, chờ đến khi nào? Thanh Đan Tử tay áo phất một cái, đan hỏa bùng cháy mạnh, trước mặt mẫu đỉnh quay tròn xoay tròn, vào hư không bên trong, phát ra run run vù vù. Tại hắn phía dưới, là trần chờ 5 người triệt hồi bản nguyên chân hỏa, khí tức mất tinh thần khoanh chân ngồi dưới đất. Lại đến thành đan thời khắc mấu chốt, lần này, có thể thành sao? La Trần trơ mắt nhìn phía trên mặc cho giọt mưa ướt nhẹp gương mặt. Bỗng nhiên, hắn trong lòng cảnh thanh mãnh liệt, một cỗ quen thuộc cảm giác nguy hiểm tự nhiên sinh ra. Không đúng, đây là nổ lô dấu hiệu. Hắn hơi biến sắc mặt, trên thân lập tức nở rộ tầng tầng màn ánh sáng màu xanh lam. Càng có từng đạo màu trắng khí giáp bên trong giấu tại bên ngoài thân. Cơ hồ ngay tại hắn làm những động tác này thời điểm, bầu trời bên trong truyền đến một tiếng cười thảm. Ha, cười thảm chưa kịp một lát, một cỗ kinh khủng linh khí đột nhiên nổ tung, tại kinh khủng như vậy uy năng phía dưới, Thanh Đan Tử lại là giống như điên không tiến ngược lại tụt lùi. Một tay đặt tại mẫu đỉnh phía trên, theo động tác của hắn, cỗ kia nổ tung bàng bạc linh khí, thuận kết nối Thanh Đan đại trận, không ngừng chảy dọc xuống, Xích Đỉnh thượng nhân, Hành Vân thượng nhân, Đan Dương Tử, Thanh Đan Tử cùng La Trần 5 người trực tiếp đứng mũi chịu sào. Bốn người kia không chút nghĩ ngợi, nhao nhao ra tay bảo vệ tử đỉnh, La Trần lại là cắn chặt răng, không ngừng thi triển phòng ngự pháp thuật, âm, liên tiếp không ngừng trầm đục nổ ra, vào trong đan trong cốc, tạo thành một đạo bi ca. Chẳng biết lúc nào, trầm đục ngừng lại, không còn thiếu niên thân hình, đã tóc trắng xóa Thanh Đan Tử, lung lay sắp đổ cúi đầu nhìn xem nội đan cốc cảnh tượng. Xích Đỉnh thượng nhân khóe miệng chảy máu, Hành Vân thượng nhân sắc mặt tái nhợt, Thanh Vân Tử cả người quấn thanh hắc hỏa diễm, tại mưa to bên trong cũng không có dập tắt dấu hiệu. Đây là bản nguyên chân hỏa mất khống chế biểu hiện bên ngoài. Đan Dương Tử hôn mê bất tỉnh, La Trần khoanh chân tại trên thân mặc trúc áo trắng vỡ vụn, chỉ có từng mảnh màu trắng khí giáp giữ tợn đứng đấy. Trừ cái đó ra, 30 vị bậc 2 luyện đan sư bị liên lụy, tại chỗ vẫn lạc 21 người, chỉ có 9 người may mắn còn sống sót. Không chỉ có như thế, từng đạo tử đỉnh nổ tung, liền ngay cả ngũ đại pháp bảo hạ phẩm đẳng cấp tử đỉnh cũng phá toái một tôn. Hắn há to miệng, trên mặt có chất lỏng trượt xuống, không biết là nước mưa vẫn là nước mắt, chí ít bảo vệ mẫu đỉnh. Tại hắn thì thào thời điểm, 9 tầng phong lôi xem chậm rãi bay khỏi Thanh Đan Cốc. Tòa kia bạch hạc mây liễn cũng thay đổi phương hướng, không còn lưu luyến Thanh Đan Cốc. Thanh Đan Tử nhìn xem một màn này, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. A, cũng bảo vệ tông môn. Chương 592, thất bại, phá cục, lang hoàng, xây thành trì. Thật có lỗi, không có hộ hạ tôn này pháp bảo tử đỉnh, ngươi không nên tự trách. Dưới tình huống đó, ngươi lại không phải ta Thanh Đan môn người, tự vệ mới là nhân chi thường tình. Huống chi, có mẫu đỉnh tại, một lần nữa bồi dưỡng một tôn tử đỉnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mẫu đỉnh, không biết quý tông thái thượng tình huống như thế nào? Vượt cấp luyện chế bậc 4 đan dược, vẫn là đồng cấp đan dược bên trong dược lực cuồng bạo nhất phá cảnh đan. Thậm chí còn là 7 đan tề luyện, dưới loại tình huống này nổ lô, xa không phải bình thường tu sĩ kim đan có thể chống lại. Cho dù lúc đương thời Thanh Đan đại trận, lấy 36 người 36 đỉnh là khơi thông, phân hóa nổ lô uy lực, nhưng Thanh Đan tử cưỡng ép bảo vệ mẫu đỉnh, bị thương thế, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, nhất là bản thân hắn tuổi tác còn đặc biệt lớn, đã sớm qua thọ nguyên đại nạn, là dựa vào duyên thọ đan dược mới tồn tại đến nay. Trải qua này một lần, Thanh Đan tử chỉ sợ sống không được bao lâu, cho nên, La Trần mới có câu hỏi này, cùng hắn sóng vai mà đi đào oản, vuốt vuốt rủ xuống đến gương mặt sợi tóc, sắc mặt đau khổ, lắc đầu lại không nói gì, La Trần thấy thế, cũng không tốt lại tiếp tục truy vấn, nhìn về phía sau lưng phong cảnh, đã rời xa Thanh Đan cốc, hắn ôm quyền thi lễ, liền đến chỗ này đi, đào oản khẽ ừ, Tống Quân Thiên Lý, trung tu nhất biệt, lập tức Thanh Đan cốc mọi việc phong phú. Nàng cũng không có khả năng đem La Trần tự mình đưa về Thiên Lan Tiên Thành. Nhìn xem La Trần thoải mái tự nhiên mặt, nàng nghĩ nghĩ nói, nghe nói ngươi muốn tham gia mở chiến tranh. Đã phái người đi tiền tuyến, ta Thanh Đan cốc bị này một kiếp, thực lực đại tổn, chỉ sợ lần này mở chiến tranh bên trong không thể ra sức. Ngươi, hết thảy cẩn thận đi. La Trần tiện tay một chiêu, một bộ phi thuyền xuất hiện tại dưới chân, đạp lên về sau, hắn quay đầu nhẹ nhàng gật đầu, bảo trọng. Đào Oản miễn cưỡng gạt ra nụ cười, bảo trọng, pháp lực phun trào. Phi thuyền chậm rãi nổi lên, ở trên trời bên trong một cái xoay quanh về sau, lập tức hướng phía Thiên Lan phương hướng nhanh chóng bay đi. Chỉ chốc lát sau liền biến mất, chỉ còn lại một điểm đen. Nhìn qua cái điểm đen kia, Đào Oản bỗng thở dài, nàng cô đơn đi bộ đi hướng Thanh Đan cốc, còn chưa vào cốc, liền nghe trận trận lạnh lẽo ai tiếng khóc. Thái thượng trưởng lão, lần này ngươi đến cùng là thua cuộc a? Phi thuyền bên trên, đổi một thân hồng vân viền vàng áo choàng La Trần, một mặt trầm tư, hắn tại kiểm điểm, không phải là kiểm điểm mình, mà là kiểm điểm Thanh Đan tử cái này thất bại lần trước. Đối phương đánh cược Thanh Đan cốc khí vận, ý đồ lấy một tông dưới đáy uẩn, cưỡng ép luyện ra kết anh đan đến, nhưng lại thất bại. Cái trung nguyên bởi vì thực rất đơn giản, luyện đan thuật cuối cùng vẫn là kém một chút, trọn vẹn 20 phần tài liệu, ngay cả bán thành phẩm đều không có luyện chế ra tới qua. Nếu để ta tới, sẽ không sẽ khá hơn một chút. La Trần thân mang hệ thống, chỉ cần có thể nhập môn đan phương, liền có 1/10 giữ gốc tỷ lệ thành công. Hắn tưởng tượng, nếu mình đến luyện chế kết anh đan, có thể hay không tại 20 phần tài liệu cơ sở trên thành công. Một phen suy tư về sau, hắn cho ra đáp án, không được, bậc 4 đan dược luyện chế, cần cân nhắc địa phương thực sự nhiều lắm, không chỉ là người luyện đan thuật, còn có đối pháp lực, thần thức, chính là đến luyện đan khí cụ trên yêu cầu, Thanh Đan tử năng lực cá nhân, không thể nghi ngờ, kế thừa Thanh Đan cốc sáng lập ra môn phái lão tổ đạo hiệu. Tuyệt đại đa số bậc 3 đan dược đều có thể hạ bút thành văn, thậm chí nói bằng vào thuật luyện đan của hắn, đủ để luyện chế một chút tương đối đơn giản bậc 4 đan dược, mà gần như kim đan viên mãn cảnh giới, để hắn pháp lực, thần thức đều gần như không bắt bẻ chỗ, càng có pháp bảo thượng phẩm Thanh Thiên Lưu Ly đỉnh, dựa vào ngũ đại bậc 3 luyện đan sư, 30 vị kinh nghiệm phong phú bậc 2 luyện đan sư, thậm chí còn có một tòa đan đạo đại trận phụ trợ. Dưới loại tình huống này, hắn đều thất bại, có thể thấy được kết anh đan luyện chế khó khăn, lấy La Trần bây giờ luyện đan thuật, hoàn toàn không cách nào cùng nó đánh đồng, mặc dù có hệ thống nhập môn lại như thế nào. Tại hắn không nhiều nội tình phía dưới, muốn nhập môn kết anh đan phương, hao phí thành tựu điểm chính là một bút to lớn con số. Trên người hắn thật vất vả mới tích trữ tới 66 cái thành tựu điểm. Đoán chừng đều không đủ, mà Thanh Đan tử một cái khác thất bại nguyên nhân, chính là thời gian không đủ, kéo quá lâu, lâu đến ngoại giới đều đã có phản ứng, thậm chí giáng lâm tam đại nguyên anh chân nhân, lúc ấy Thanh Đan tử sở dĩ thất bại, chưa chắc không có áp lực to lớn, tâm tính mất cân bằng nguyên nhân ở bên trong. Huống chi, cho dù hắn đem kết anh đan luyện ra thì đã có sao? Tại Thiên Giã tử, Vân Hạc chân nhân trước mặt, hắn chẳng lẽ còn có thể giữ được sao? Ha ha, La Trần cười một tiếng, cũng không biết là cười Thanh Đan tử, vẫn là tại tự diễu, loại kia tình huống dưới, bất quá là người là dao thớt ta là thịt cá thôi. Đừng nói Thanh Đan tử, đổi lại mình, 89/10 cũng làm không được càng tốt hơn. Trải qua tai nạn này, Thanh Đan cốc thực lực đại tổn, cơ hồ tương đương rời khỏi mở chiến tranh rồi. Không đúng, nghiêm túc suy nghĩ một chút, có lẽ đôi này Thanh Đan cốc tới nói còn tính là chuyện tốt. La Trần tâm tư chuyển một cái, tại không nhằm vào Thanh Đan tử người, vẻn vẹn nhằm vào Thanh Đan cốc cái này tông môn góc độ đến cân nhắc. Bây giờ cái này đan đạo đại tông, nhìn như thực lực đại tổn, trên thực tế vẻn vẹn tại luyện đan sư cái này cùng một chỗ thụ trọng thương. Tông môn bản thân sức chiến đấu cũng không hạ xuống bao nhiêu, mà trước đó đối thanh đan tử địch ý lớn nhất, không ai qua được đồng dạng lấy luyện đan nghe tiếng Dược Vương Tông. Hiện tại thanh đan cốc luyện đan sư không trước suy yếu, đan dược sinh ý tự nhiên cũng sẽ suy yếu xuống dưới. Ngược lại Dược Vương Tông sẽ không như vậy căm thù bọn hắn, càng sẽ không vẽ vời thêm chuyện đi nhằm vào bọn họ. Dược Vương Tông tinh lực chủ yếu khẳng định sẽ đặt tại mở chiến tranh bên trên, cho nên tổng hợp xuống tới nhìn, thanh đan cốc hiện tại không có ngũ phong che đậy cốc cách cục. Thái thượng trưởng lão thanh đan tử cũng mất tiến giai nguyên anh kỳ thời cơ. Như vậy đối bản vực Ngọc Đỉnh Kiếm Tông không có uy hiếp. Thái đan viện tổn thất luyện đan sư hơn phân nửa, đan dược sinh ý suy yếu, đối ngoại vực Dược Vương Tông cũng mất uy hiếp, mà bọn hắn thực lực bản thân như cũ có thể trấn nhiếp đạo trích. Cứ như vậy, há không liền là tương đương từ đầu gió vòng xoáy bên trong toàn thân trở lui. T, nghĩ thông suốt điểm này, La Trần không khỏi hít sâu một hơi, hắn không biết lần này cục diện có phải hay không thanh đan tử tận lực tạo thành, nhưng không thể nghi ngờ, đây là tại tông môn kinh doanh đến đỉnh phong, lại không cách nào tiến thêm một bước tình huống dưới. Kết quả tốt nhất, so sánh dưới, từng cùng thanh đan cốc thanh thế không khác nhau chút nào Viêm Minh. Hạ chàng liền muốn thê thảm nhiều lắm, tông diệt người vong, truyền thừa đoạn tuyệt, nếu dựa theo cái phương hướng này đi thăm dò sờ, lần này thanh đan tử thôi động kết anh đan luyện chế. Mục đích chủ yếu liền là tại phá cục, thành, hắn bắn vọt nguyên anh kỳ, lấy cá nhân thực lực cảnh giới, phá thọ tận chi cục, phá tông môn tình thế nguy hiểm, bại, cũng tương tự có thể phá giải thanh đan cốc bên trong có ác hồ. Ngoài có hung lang khốn cục, quả nhiên là tốt mưu tính a. La Trần mấp máy môi khô ráo, thu hồi kia phiên nụ cười, mình thân ở cục bên trong, trước đó ngược lại là nghĩ đến quá nhỏ hẹp, hắn còn chưa xứng cười vị thiếu niên kia bộ dáng lão nhân. Đối phương đăm chiêu suy nghĩ, nhìn càng thêm xa, nói không chừng còn có tham khảo Viêm Minh cái này vết xe đổ. Từ đó làm ra quyết định này, ra so với lúc trước La Trần muốn tiến đánh Viêm Minh, cho thanh đan cốc dâng lên kế sách, còn muốn chu toàn, nếu là đổi chỗ mà xử, ha ha, ta La Thiên Tông còn xa xa không tới thanh đan cốc loại trình độ này. Không cần cân nhắc nhiều như vậy, La Trần giật giật khóe miệng, thôi động dưới chân phi thuyền, về ý càng đậm, đi lúc một thân thoải mái, về lúc thỏa thuê mãn nguyện. Lần này thanh đan cốc hành trình, mặc dù cuối cùng không có luyện ra kết anh đan, nhưng hắn cùng thanh đan cốc cũng coi như cả hai cùng có lợi. Thanh đan cốc từ gió táp mưa xa, trong ngoài khốn lo bên trong phá cục mà ra, mà người khác cũng thu hoạch rất nhiều chỗ tốt, bậc hai thượng phẩm thăng long đan ổn định cung ứng, có thể vì La Thiên Tông bồi dưỡng lợi hại hơn trúc cơ cường giả. Bản mệnh pháp bảo luyện chế bản vẽ, canh kim, đen trầm mộc, ngược dòng bùn mấy cửa quạng mỏ, mặt khác, còn phải một môn bản mệnh chân hỏa gia tốc tế luyện pháp bảo thủ đoạn nhỏ. Cuối cùng, thì là La Trần thông qua quan sát, nhớ ký kết anh đan cần thiết tất cả dược liệu, đợi một thời gian, khi hắn đi đến thanh đan tử cảnh giới kia về sau, hắn có lẽ liền có thể nếm thử tự hành luyện chế kết anh đan. Có thể nói, đây là một lần đại hoạch bội thu hành trình. Trở về La Thiên Tông về sau, Tư Mã Huệ Đệm mang theo Cố Thải Y cùng Hình Tông Hàn lúc này tới gặp hắn. Chính điện bên trong, La Trần ung dung hỏi, chiến sự tiền tuyến như thế nào? Chẳng ra sao cả, trò đùa trẻ con, Tư Mã Huệ Nương trả lời. La Trần khẽ giật mình, đáp án này, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mở Khiếu Nguyệt dãy núi, tỉ mỉ tính toán ra, đã có hơn nửa năm thời gian, làm sao vẫn chỉ là cái trò đùa trẻ con cục diện a? Phải biết, vì một trận chiến này, không nói thế lực khác, chỉ là La Thiên Tông cái này tiểu môn tiểu phái liền đã phái ra số lớn nhân mã. Lấy Khách Khanh Phó Cửu Sinh cầm đầu, Truyền Công Điện chủ Vương Uyên, Đấu Chiến Điện chủ Sở Khôi làm phụ, càng có công hơn Huân Điện Tư Mã Văn Kiệt, Ngoại Môn Lâu Ứng xuất lĩnh một đám cấp thấp tu sĩ làm hậu cần. Trong đó dính đến trúc cơ chân tu số lượng cao tới 10 vị, luyện khí tu sĩ càng tại 500 nhiều, lại tất cả đều là luyện khí hậu kỳ cảnh giới, nhiều người như vậy phái đi qua, đã được cho La Thiên Tông thương cân động cốt, hiện tại ngươi nói cho ta, trò đùa trẻ con, mình tại thanh đan cốc mấy cái kia nguyệt, chẳng lẽ lỗ hổng tin tức gì sao? Gặp hắn nghi hoặc, Tư Mã Huệ Nương phất phất tay, Hình Tông Hàn lập tức mở miệng nói, theo lưới nghe được tình báo, hiện trên chiến trường tình huống là như vậy. Sau đó, tại hắn trong miệng, La Trần cuối cùng biết vì cái gì chuẩn bị 50 năm mở chiến tranh. Tiến triển được chậm như vậy, Tiên Thành, chỉ đơn giản như vậy, Lạc Vân Tông làm phát động chiến tranh chủ đạo Thượng Tông. Đưa ra trước thăng bằng gót chân, sau đó từng bước một thúc đẩy chiến lược. Hắn làm, bước đầu tiên liền là từ bên ngoài đánh xuống một chỗ bậc ba linh địa bên trên. Tạo dựng một tòa Tiên Thành, lấy Tiên Thành vì nhân tộc đại bản doanh, phóng xạ bốn phương tám hướng, cuối cùng lại tôn tính Khiếu Nguyệt dãy núi. Hiện nay, ở tiền tuyến bên kia, chủ đề không phải khai cương thác thổ, giết yêu đoạt đất, là xây dựng cơ bản. Vô số tu sĩ tại Lạc Vân Tông xuất lính dưới, oanh oanh liệt liệt xây dựng một tòa quy mô viễn siêu Ngọc Đỉnh vực tất cả tiên thành siêu cấp tiên. Thành, kỳ thật, xuất hiện loại tình huống này, ngay từ đầu là có người phản đối, lúc ấy liền có ngoại vực Nguyên Anh Thượng Tông đưa ra. Thừa dịp nhiều người, lấy lôi đình càn quét chi thế, quét ngang khiếu nguyệt dãy núi. La Trần gật đầu, đây mới là hắn trước đó dự liệu chiến tranh đi hướng. 50 năm chuẩn bị, 27 tông tham dự, mấy chục vạn có dã tâm có thực lực tu sĩ, như thế một cỗ lực lượng, đủ để quét ngang khiếu nguyệt dãy núi. Hình Tông Hàn nói tiếp, thế nhưng là chiến tranh sơ kỳ, cũng có chút không đúng. Chúng ta phát hiện, khiếu nguyệt dãy núi cũng không phải là vụn cát một bàn. Trong đó yêu tộc thế lực, bị người chỉnh hợp thống nhất. Ồ, La Trần lông mày nhíu lại, có chút khó tin, là lang tộc. Hình Tông Hàn cũng có chút không thể tin nói, chẳng ai ngờ rằng, khiếu nguyệt dãy núi bên trong xuất hiện một vị yêu lang hoàng. Không chỉ có hóa hình thành công, còn nhất thống lớn tiểu thập thất cái yêu lang chủng tộc. Tại vị kia lang hoàng xuất lính dưới, khiếu nguyệt dãy núi bên trong lang tộc, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng thực lực. Chiến tranh sơ kỳ, liên quân vẻn vẹn đẩy vào 8.000 dặm, liền bị ép đình chỉ bước chân. La Trần hai mắt lóe lên, lang hoàng, thống nhất khiếu nguyệt dãy núi tất cả lang tộc. Không hiểu, hắn nhớ tới mình tuổi nhỏ lúc, tại Thường Âm Sơn chứng kiến hết thảy, vậy đại khái là 80 năm trước đi. Lúc ấy chiếm cứ Thường Âm Sơn xám lá lang tộc, băng xương lang tộc, có một đoạn thời gian ly kỳ biến mất, có thể hay không cùng cái này sự tình có quan hệ. Nếu có quan lời nói, đây chẳng phải là nói vị kia lang hoàng. Có lẽ là rất sớm trước đó cũng đã bắt đầu bày ra chuyện này. Hình Tông Hàn vẫn còn tiếp tục báo cáo tình báo tương quan. Liên quân tiến lên tình thế bị ngăn trở, mặc dù còn có thể tiếp tục đi tới, nhưng thương vong đã bắt đầu xuất hiện. Vì thế, Lạc Vân Tông Hàn chiêm chân nhân hợp thời đưa ra đặt chân một góc. Lại mưu toàn bộ kế hoạch, lúc ấy liên quân bên trong, chỉ có hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một vị nguyên anh chân nhân, lại hắn vẫn là thủ lĩnh. Lại có lý do chính đáng, tự nhiên không ai làm trái, cho nên, lúc này mới có hiện tại trắng trợn kiến thiết siêu cấp tiên thành tiến hành. La Trần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế cái phát triển quá trình a, người khác không dám nghịch lại cũng rất bình thường, đồng dạng mở chiến tranh, đều là lấy người đề xuất làm chủ đạo, còn lại thượng tông có lẽ sẽ hỗ trợ, nhưng cũng vẻn vẹn phái ra chút ít kim đan cùng trúc cơ tu sĩ. Nguyên anh chân nhân cơ bản sẽ không hiện thân hỗ trợ. Đây cũng là xác định mới tông môn tại mới vực quyền uy một loại phương thức. Liền hắn biết, lần này hỗ trợ 8 lớn hơn trong tông, giống thần phù tông cũng chỉ ra một vị tên là đêm tướng kim đan trưởng lão. Cùng mấy chục trúc cơ tu sĩ, thiên phàm thành cùng dược vương tông ra người nhiều nhất, trước đó tại thanh đan cốc nhìn thấy tòa kia 9 tầng phong lôi xem. Bên trong liền có 3 vị kim đan thượng nhân, còn có đại danh đỉnh đỉnh hô diên trước ở bên trong. Giống phong hoa cung, ma thiên nhai loại này khoảng cách khá xa nguyên anh thượng tông. Phái tới tu sĩ phần lớn lấy lịch luyện làm chủ, ý đồ tái hiện năm đó hợp hoan tông vân hạc chân nhân như thế ví dụ. Mượn nhờ chiến tranh lịch luyện, tấn thăng cảnh giới cao hơn, mở chủ lực, kỳ thật vẫn là những cái kia kim đan đại tông, hoặc là tại nguyên lai địa bàn trên lăn lộn ngoài đời không nổi, hoặc là liền là thực lực bản thân phát triển đến một cái bình cảnh, cần tốt hơn linh mạch chi địa, hay là bị bản vực thượng tông bước cho lấy ly biệt quê hương. Những này kim đan đại tông, vì mới sinh tồn chi địa, tất nhiên xảy ra sức lực lớn, lấy La Trần cầm đầu La Thiên Liên Minh, cũng sẽ là trong đó một phần tử, vừa vặn, hiện tại thanh đan cốc vô ý mở chiến tranh. La Thiên Liên Minh lại vừa lúc bổ sung thứ 27 danh ngạch. Tiên thành hiện tại kiến tạo tiến độ như thế nào? La Trần quan tâm mà hỏi. Hình Tông Hàn không chút nghĩ ngợi nói, tiến độ hơn phân nửa, tiếp xuống trọng yếu nhất liền là dẫn dắt địa mạch chi khí. Hội tụ linh mạch, La Trần không hiểu, không phải nói bản thân liền là thiên nhiên bậc ba linh địa sao? Vì sao còn muốn hội tụ linh mạch? Nghe nói là vị kia Lạc Vân Tông chân nhân cân nhắc đến tham dự tu sĩ kim đan quá nhiều. Bình thường lúc nghỉ ngơi thiếu khuyết bậc ba linh địa, cho nên muốn đem đại bản doanh linh địa hơi tăng lên một chút. Vì thế, hắn thậm chí còn thỉnh động thiên phàm thành tam đại chân nhân một trong thiên giã tử tiền bối. La Trần ồ một tiếng, nói như vậy, hắn tại thanh đan cốc bên trong nhìn thấy vị kia chân nhân long trọng xuất hành. Liền là bình thường, rốt cuộc, dưới tình huống bình thường, hỗ trợ thượng tông cũng sẽ không xuất động nguyên anh chân nhân. Thế nhưng là, Vân Hạc đạo lữ xuất hiện, lại nên giải thích như thế nào? Không được giải thích tình huống dưới, La Trần cũng lười lại truy đến cùng, đã mở khiếu nguyệt dãy núi tiến trình bị ngăn trở, vậy hắn liền không cần phải gấp tiến về tiền tuyến. Không đánh trận, thương vong tự nhiên là thiếu, La Thiên Liên Minh tạm thời cũng sẽ không có tổn thất quá lớn mất. Kể từ đó chờ đợi tiên thành xây thành trong khoảng thời gian này. Hắn liền có thể lợi dụng, bù đắp trước mắt thủ đoạn, được mới pháp bảo tế luyện chi pháp, hắn có thể đem Thiên Nguyệt Tử Kim Luân triệt để tế luyện một phen. Thuận tiện, đem một chút pháp thuật cũng cho cả đến viên mãn trình độ. Bây giờ Kim Đan Kỳ, pháp lực hùng hậu, thần thức càng thêm nhạy cảm, cả cấp thấp pháp thuật không có gì bất lợi. Sau đó, La Trần cùng Cố Thải Y Hàn Huyên trò chuyện La Thiên Tông ở tiền tuyến sinh ý. Liền tuyên bố muốn bế quan một lần, là cái tiểu bế quan, nếu có việc gấp tùy thời có thể đi tìm hắn, nếu như tiên thành xây xong, cũng muốn lập tức thông chi hắn, đám người từ không gì không thể, đốn củi còn cần mài đao công đâu. La Trần chuẩn bị càng sung túc, trên chiến trường thời điểm cũng càng an toàn. Chương 593, chư thuật viên mãn, Viêm Minh di sản, thu hoạch nhiều hơn, lại được sát chiêu, tu tiên giả, cầu là trường sinh đạo đồ, tu chính là cảnh giới tiên nhân. Bởi vậy, tại mỗi một cái đại cảnh giới sau khi đột phá, đều sẽ có chất thuế biến, luyện khí thăng trúc cơ, đan điền hóa biển, dịch kinh tẩy tủy, xây thành vô tượng căn cơ, dùng cái này gánh chịu đại đạo dày nặng, vì thế có linh thức ngoại phóng, linh lực hóa dịch, trúc cơ thăng kim đan, biển bên trong thăng trăng sáng, dung nạp cả đời đoạt được kết thành kim đan, về sau tu hành liền có chủ tâm cốt, lấy rèn luyện kim đan là nhiệm vụ thiết yếu, tới lúc này, kim đan đã bắt đầu nhiễm thần hồn chi lực, trong đó năng lượng không còn chỉ lấy pháp thuật bí quyết điều khiển, có thể bị thần hồn điều khiển, cho nên thần thức bên ngoài hiển, chiếu rọi thiên địa, linh lực diễn pháp, thành tựu pháp lực, uy năng vô tận, như thế thuế yến, tự nhiên mang đến các loại không phải tầm thường chỗ tốt. Có thể nắm giữ càng cường đại hơn pháp bảo là một. Đối với La Trần tới nói, có thể buông tay buông chân tập luyện pháp thuật, chính là thứ hai, lấy trước cảnh giới thấp, thần hồn yếu kém, linh lực cũng không có nhiều, vì thế tập luyện pháp thuật thời điểm, đều phải khống chế tương ứng trình độ, nhưng bây giờ, đẳng cấp cao pháp thuật không nói, những cái kia cấp thấp pháp thuật, hắn lại là có thể không chút kiêng kỵ luyện tập, thông qua Cố Thải Y, mỗi qua một tháng, đều sẽ có số lớn hoạt bát đê giai yêu thú đưa đến hắn động phủ bên trong. Mở chiến tranh mặc dù vẫn còn ban đầu giai đoạn, nhưng đi săn yêu thú sự tình, sớm đã có tu sĩ tại làm, so sánh dĩ vãng, Cố Thải Y có thể vì hắn mua được còn sống yêu thú càng nhiều. Những này yêu thú bị đưa tới về sau, bị La Trần lợi dụng đến cực hạn, hoặc thần thuật, mê hoặc hắn vốn cũng không nhiều tâm trí, thảo thế canh kim kiếm thuật, cắt hắn tứ chi, lại lấy tục chi thuật, đem nó tiếp tục chữa trị, như thế một lần phía dưới, yêu thú vô chi vô giác, cơ hồ không cảm giác được thống khổ, rốt cuộc đã bị mê hoặc, cuối cùng, La Trần thì là thôi động bản nguyên chân hỏa, để hắn tại vô cảm tình trạng dưới, đốt cháy hầu như không còn, cướp đoạt kia là số không nhiều sinh cơ, chưa hề có cái nào một khác, La Trần có thể không kiêng kỵ như vậy tu luyện pháp thuật. Không cần cân nhắc thần hồn mệt mỏi, không cần lo lắng linh lực tiêu hao, chỉ là bậc 1, bậc 2 pháp thuật, chỉ cần một tia pháp lực, liền có thể tùy tiện thi triển, với hắn bản nhân cơ hồ không có gì tiêu hao. Đương nhiên, La Trần như này vật tận kỳ dụng, cũng là có hắn đạo lý ở bên trong, rốt cuộc một đầu hoàn chỉnh yêu thú, dù chỉ là bậc 1, động một tí cũng muốn 100.000 khối hạ phẩm linh thạch. Nói cách khác, La Trần hiệu suất cao tu luyện pháp thuật phía sau, đồng dạng cũng là đang tiêu hao La Thiên Tông vì hắn kiếm được tài phú. Ngoại trừ trở lên pháp thuật bên ngoài, La Trần còn từ bên trong tòa tiên thành mua số lớn linh thực hạt giống, lấy hoa cỏ hạt giống làm chủ, mục đích tự nhiên là tu hành kia kẹt ngừng nhiều năm bậc 2 mộc hệ pháp thuật Hoa Tiên Tử. Những này cấp thấp pháp thuật, đối La Trần thực lực trước mắt tăng phúc không lớn, ước chừng bằng không, nhưng Hoa Tiên Tử, Thủy Kính Thuật, hoặc Thần Thuật ba cái tổ hợp phía dưới, lại có thể phóng thích bậc 3 huyễn thuật hoa trong gương. Trăng trong nước, La Trần đã sớm có viên mãn ba thuật, sau đó tăng tốc môn này huyễn thuật tu luyện ý nghĩ. Dung hợp pháp thuật, thường thường uy năng cường hãn, hắn chúc cơ kỳ thời điểm, liền là dựa vào chiêu kia sơn băng, hoành hành cùng cấp, thấm hoa giang chi chiến, tích lôi sơn đại chiến, phần hương cốc chi chiến, đại tuyết sơn một nhóm, này thuật đều làm ra tác dụng vô cùng trọng yếu. Cũng đúng là như thế, La Trần đối hoa trong gương, trăng trong nước môn này dung hợp huyễn thuật, phi thường xem trọng, nếu có thể sớm đem nó nắm giữ, La Trần tại kim đan kỳ bên trong, cũng coi như nhiều tấm át chủ bài. Rốt cuộc, đây là hiếm thấy thần hồn công kích pháp thuật. La Trần tại lúc tu luyện, đều một lần đang nghĩ, muốn hay không đem được từ tiêu tán nhân, lâm giang tiên khúc, môn này âm ba công dung hợp đi vào, bất quá hắn không thông âm luật, nhập môn gian nan, tăng thêm hoa trong gương, trăng trong nước cũng không đại thành, cho nên tạm thời gác lại lấy kế hoạch này. Lần bế quan này, La Trần thường ngày không chỉ là tập luyện pháp thuật, còn có mỗi ngày dùng bản nguyên chân hỏa tế luyện thiên nguyệt tử kim luân. Được kia chân hỏa tế bảo bí thuật, hắn bây giờ tế luyện tốc độ càng lúc càng nhanh, đã có thể tùy tiện thúc sử. Cuối cùng, đó chính là cởi ra tần thái nhiên nhẫn chứa đồ, nghèo rớt mồng tơi a. Vì đột phá kim đan kỳ, La Trần tại các loại tư nguyên tiêu hao, cùng thuê động phủ về sau, trên thân linh thạch vốn là còn thừa không có mấy, ngày tiếp theo đem La Thiên Tông cũng khiến cho nhập không đủ suất. Phải không làm sao lần này mở chiến tranh, La Thiên Tông tu sĩ cũng là nô nức tấp nập tham dự. Đều là bị hắn cái này thái thượng trưởng lão liên lụy. Đi thành đan cốc một chuyến, thu hồi mặc dù tương đối khá, nhưng giá phải trả liền là trên người hắn tích xúc lại một lần nữa thấy đáy. Liền chỉ còn lại kia 50 khối thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch là cực kỳ trọng yếu chiến lược tư nguyên. Đối tu sĩ kim đan cũng có tác dụng lớn, hắn không thể tùy tiện tiêu xài, cho dù là bỏ trống, cũng muốn nhiều hơn dự trữ. Kể từ đó, La Trần liền lâm vào quẫn bách nhất hoàn cảnh, vì thế, chỉ có cởi ra tần thái nhiên nhẫn chứa đồ, có lẽ có thể thay đổi hắn trước mắt quẫn cảnh. Thời gian ngay tại La Trần đều đâu vào đấy bế quan bên trong. Chậm rãi trôi qua, ngoại giới gió nổi mây phun, thỉnh thoảng sẽ có tiền tuyến tương ứng tình báo truyền đến La Trần bên này. Nhưng hắn đã hạ quyết tâm, kia khiếu nguyệt dãy núi tiên thành một ngày không dựng thành. Hắn liền một ngày không đi tiền tuyến, miễn cho đi chỗ ấy không chờ lãng phí thời gian. Một tháng sau, bậc một y thuật tục chi thuật độ thuần thục, đầu tiên cả đến đại viên mãn, là những cái kia bị cắt tay chân, lại nhiều lần nối liền yêu thú mặc niệm, sau đó ngay sau đó, thảo thế canh kim kiếm thuật cũng viên mãn, cái này đều đã bao nhiêu năm, vẫn là năm đó Viên Đông Thăng tại cửa nhà hắn, vì hắn cày chủng linh ruộng thời điểm, tiện tay dạy hắn một môn linh thực thuật, nghĩ không ra bỏ ra thời gian dài như vậy, mới tu luyện đến đại viên đầy, những cái kia cấp bậc cao hơn nó pháp thuật, đều có không ít đã đại thành, lại qua hai tháng, tin tức tốt lần lượt truyền đến, hoặc thần thuật đại viên mãn, hoa tiên tử đại viên mãn. Cái này tại La Trần dự kiến bên trong, hắn vốn là thần hồn cường đại, còn học qua bậc một nhiếp thần thuật, tiến giai hoặc thần thuật bất quá dễ như trở bàn tay mà thôi. Làm hoa tiên tử cũng đại viên mãn về sau, La Trần phát hiện hắn không tu luyện thế nào hoa trong gương. Trăng trong nước, trực tiếp từ tinh thông cấp độ, nhảy tới hoàn mỹ, lại vô hạn tới gần tại tông sư cấp. Đây cũng là dung hợp pháp thuật ưu điểm, tu hành mặc dù dườm già, nhưng pháp thuật bản thân độ khó, nhưng thật ra là từ dễ đến khó, chậm rãi thúc đẩy, cơ sở đánh tốt. Tiến triển liền sẽ mau dậy đi, duy nhất hạn chế cái này pháp thuật, liền là hạn mức cao nhất, nhưng hắn có độ thuần thục bảng tại, hạn mức cao nhất hoàn toàn không là vấn đề, sớm muộn có thể đăng phong tạo cực, tới một bước này, La Trần trên mặt bản cấp thấp pháp thuật, trên cơ bản đều viên mãn, chỉ còn lại bậc ba kia một cột bên trong tiên thiên nhất khí đại thủ ấn. Hoa trong gương, trăng trong nước, tiệt sinh chỉ cùng hạt bụi nhỏ nguyên thuật, thời gian lập tức liền dư giả ra, La Trần sai người không còn tiếp tục cho hắn đưa đê giai yêu thú tới. Mỗi tháng 7, 8 cái La Thiên Tông cũng gánh không được loại này xài tiền như nước lãng phí. Không phải La Thiên Tông không kiếm được nhiều tiền như vậy, mà là La Thiên Tông hiện tại môn nhân rất nhiều, tự thân lương bổng tiêu hao cũng là cách dù con số. Thêm ra tới thời gian, La Trần đem nó đặt ở tiên thiên nhất khí đại thủ ấn trên việc tu luyện, cùng phá giải tần thái nhiên nhẫn chứa đồ thần thức cấm chế bên trên. Cái trước cao tới bậc 3, lại diệu dụng vô tận, nhìn như một mạch, trên thực tế lại là một đạo ngũ hành pháp lực đều có thể thúc dục pháp thuật. Lúc trước Kim Không Thiếu liền điểm ra qua, lấy ngũ hành pháp lực thôi động, đều có diệu dụng, cho nên, trên việc tu luyện liền cực kỳ chậm chạp, mà cái sau, ta mẹ nó cũng không tin, mài lâu như vậy, còn không giải được ngươi. Thứ năm nguyệt, rốt cục đến, La Trần nhìn xem trên tay nở rộ nhân hồng quang mang hắc sắc giới chỉ. Dài nhổ một ngụm chọc khí, không hổ là Viêm Minh Kim Đan trưởng lão A, dù là không chủ tu trận pháp, cũng tinh thông cơ sở cấm chế. Ta từ kết đan về sau, lấy không yếu Kim Đan trung kỳ thần hồn nội tình, tốn thời gian gần 11 năm. Mới khó khăn lắm đem nó cởi ra, người chết tiền, cũng không phải dễ cầm như vậy tới tay a. Một trận cảm khái về sau, La Trần không chút do dự, đem thần thức dò vào trong đó, lọt vào trong tầm mắt, chỉ lần đầu tiên, liền choáng váng La Trần con mắt, linh thạch, lít nha lít nhíp, xếp như núi, khó mà tính toán linh thạch, phát tài, La Trần tự lẩm bẩm, các ngươi tới rồi, vào đi. Tư Mã Huệ Nương, Cố Thải Y, Đoàn Phong, Mẫn Long Vũ, bốn người nghi hoặc hướng động phủ bên trong đi đến. Bọn hắn không biết vì sao hôm nay La Trần sẽ một hơi đem bốn người bọn họ người tất cả đều gọi qua. Cái này tại trước đó, là rất ít gặp, nếu có chuyện quan trọng, thường thường đối phương cũng chỉ là chào hỏi một hai cái người tới mà thôi. Nhưng mà, khi bọn hắn bước vào, chật hẹp, động phủ trước tiên, liền bị kinh hãi, xếp như núi tư nguyên, đủ mọi màu sắc, rực rỡ muôn màu, mê người con mắt, linh khí lộn xộn nhưng lại tràn đầy, mùi khó phân, hoặc hương hoặc thối, một cái dương lớn, xếp nơi hẻo lánh, Cố Thải Y thốt ra. Phu quân, ngươi đây là đánh cướp nhà ai tông môn bảo khố sao? Phải, nhiều như vậy tư nguyên, đem nguyên bản rộng rãi động phủ, chen lấn tràn đầy, gần như sắp đi không được đường, liền ngay cả Bạch Mỹ Linh, cũng chỉ có thể tung bay ở không trung, không chỗ đặt chân. Đoàn Phong mắt sắc, thấy được những cái kia trên cái dương tiêu chí, Viêm Minh, La Trần khẽ gật đầu, đúng vậy, đây đều là tần thái nhiên di sản. Đám người hai mặt nhìn nhau, Viêm Minh lúc trước gặp đại kiếp, cuối cùng liền chỉ còn lại ba cái tu sĩ kim đan. Trong đó tần thái nhiên cảnh giới tối cao, địa vị cao nhất, cho nên rất nhiều người đều đang nghĩ, Viêm Minh mấy trăm năm tích xúc, khả năng rất lớn ở trên người hắn, lúc trước hắn còn sót lại kim đan bỏ chạy thời điểm. Liền có không ít người đuổi theo, một phen tranh đoạt phía dưới, ngay cả hắn kim đan đều bị đánh nổ, lại không nghĩ rằng, di vật của hắn, rơi vào La Trần trên tay, một mình ta kiểm kê không đến, quá tốn thời gian, cho nên mới đem toàn bộ các ngươi gọi qua, tới đi, lần lượt kiểm kê, ghi chép tạo sách, phong phú một chút La Thiên Tông kho tàng. Đối ta hữu dụng, nhớ kỹ nhắc nhở ta một tiếng, không quen biết đồ vật, cũng đều đơn độc lựa đi ra, chớ để Minh Châu bị long đong. La Trần nhìn xem lít nha lít nhít vật liệu, vung tay lên, phát ra mệnh lệnh, bốn người nuốt ngụm nước bọt, lúc này bắt đầu động thủ kiểm kê. Bậc ba quạng mỏ mềm lôi cát một dương, đại khái nặng 3.000 cân, mậu thổ tinh anh ba khối, đều là chân phẩm, như dung nhập thổ thuộc tính pháp bảo bên trong, có thể tăng thêm hắn kiên cố tính. Ngân hạnh châu năm hộp, ở vào khoảng bậc 2 cùng bậc 3 ở giữa, có thể làm thuốc, cũng có thể luyện khí, liệt dương phù một sấp, thần hỏa phù ba tấm. A, à, cái này Viêm Minh có vị nào kim đan thượng nhân còn kiêm tu chế phù chi thuật sao? Trúc cơ đan 100 bình, một bình một viên, đều là hạ phẩm, niên hạn không đồng nhất, sinh ra từ Dược Vương Tông, hẳn là tách ra thu thập tới, có này trèo trống, ta La Thiên Tông trong thời gian ngắn không thiếu trúc cơ đan. Không biết tên dược liệu một gốc, hong khô sau bảo tàng, Trần ca ngươi xem một chút. Từ Mã Huệ Nương linh lực nâng một gốc dược liệu đưa đến La Trần trước mặt. Mặc dù đều đã kết thành đạo lữ, nhưng nàng thích gọi La Trần, Trần ca, ngược lại là Cố Thải Y thích xưng hô, phu quân. Về phần La Thiên Tông những người khác, trên cơ bản đều đã đổi giọng tôn xưng. Thái thượng, La Trần nhận lấy kia phơi khô dược liệu, hơi một phân biệt liền có câu trả lời, là một gốc bậc 4 hỏa thuộc tính dược liệu, thoát khỏi hơi nước, nghe đồn bên trong là dùng đến luyện chế một loại bậc 3 hỏa hành đan dược duy nhất chủ tài. La Trần đem nó hào hào nhận lấy, tiếp tục chú ý bọn hắn kiểm kê vật liệu. Tại bọn hắn đến trước đó, La Trần đã thô sơ giản lược kiểm kê qua một lần, đem tất cả linh thạch, tất cả đều thu nhập túi bên trong, hết thảy 800 vạn khối linh thạch, nhìn xem không nhiều, nhưng tất cả đều là trung phẩm cùng thượng phẩm cấp độ. Trực tiếp trong nháy mắt giải quyết hắn xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch khốn cảnh. Thoáng một cái, La Trần lại trở thành giàu đến chảy mỡ hạng người, ngược lại là hạ phẩm linh thạch, không thấy mấy viên, đoán chừng lúc ấy Viêm Minh bị phá đi trước, bị lô hàng đến những người khác trên thân, linh thạch ngược lại là tiếp theo, nhóm này di sản bên trong, đáng giá nhất vẫn là những này đủ loại tư nguyên a. Trong đó lấy quạng mỏ làm chủ, dựa vào số lớn đan dược, La Trần cần bậc 3 tu hành đan dược, cũng có được trên 100 bình, chính là Dược Vương Tông sản xuất Tam Nguyên đan, lần này lại giải La Trần trên việc tu luyện khẩn cấp, rốt cuộc thanh đan cốc bậc 3 Hóa Long đan ủng hộ. Tại hắn rời đi về sau, liền đã đoạn mất nửa non năm này thời gian, La Trần trên tu hành tiến độ ước chừng bằng không. Giờ phút này nhìn xem bọn hắn không ngừng kiểm kê, La Trần cũng đang tính toán những này tư nguyên muốn thế nào lợi dụng. Đầu tiên đến thỏa mãn hắn tự thân cần thiết, tiếp theo là La Thiên Tông trúc cơ chân tu cân nhắc, cuối cùng thêm ra tới một vài thứ liền làm tông môn kho tàng nội tình, để La Thiên Tông về sau có thể tốt phát triển tiếp. Không thể không nói, một cái thế lực đối tu tiên giả trợ giúp thể hiện tại rất nhiều phương diện, mặc kệ là thu thập tư nguyên, kiếm lấy linh thạch, vẫn là thám thính tình báo, để bế quan thanh tu người xuất quan liền có thể nắm giữ tu tiên giới đại thế đi hướng. Cuối cùng còn có một số đông người lực vật lực có thể mặc kệ thúc đẩy. La Trần những năm này chính là hưởng thụ nhiều như vậy tiện lợi, cho nên mới sẽ tại kim đan kỳ về sau có đi gặp xây tông, để La Thiên Tông triệt để đứng lên ý niệm. Tại hắn trong lòng âm thầm mưu đồ thời điểm, trong động phủ tiếng kinh hô không ngừng vang lên, ông trời của ta, trọn vẹn 7 kiện pháp bảo phôi thai, còn không phải loại kia thấp kém mặt hàng, xem xét liền là tỉ mỉ rèn đúc, có thể làm bản mệnh pháp bảo mầm giống tốt. La Trần theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Đoàn Phong từ mấy cái lò bên trong lấy ra từng cái bọc thành một đoàn đồ vật, hắn nhịn không được hỏi, đều là một ít pháp bảo gì phôi thai? Đoàn Phong những năm này đúc khí thuật càng thêm tinh xảo, còn phải không thiếu Viêm Minh chân tàng đúc khí điển tịch, kiến thức cũng càng phát ra rộng lớn. Hắn lần lượt phân biệt dưới, rất nhanh liền cáo chi La Trần đáp án. Ba thanh thuộc tính không đồng nhất phi kiếm, có khác một cái tháp lâu bại hoại, đỉnh loại pháp bảo cũng có một cái, cùng trường kích, phất trần các một bộ. Những này bại hoại đều vượt xa lúc trước Đoàn gia khổ tâm chế tạo kia hai cái pháp bảo phôi thai, là hàng thật giá thật có thể làm tu sĩ kim đan bản mệnh pháp bảo đồ tốt. La Trần nghe xong Đoàn Phong sau khi giới thiệu, mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, bại hoại tuy tốt, nhưng đều không quá thích hợp hắn, so sánh Hỗn Nguyên đỉnh, càng thì kém rất nhiều. Bất quá cho dù là dạng này, phổ thông tu sĩ kim đan có được, cũng muốn mừng rỡ như điên. La Trần thở dài, phân phó Đoàn Phong hảo hảo thu lên, đến lúc đó giao cho Công Huân Điện Tư Mã Văn Kiệt. Từ hắn tới đảm bảo, về sau La Thiên Tông nếu có người tấn thăng kim đan kỳ, liền không cần lo lắng bản mệnh pháp bảo. Bên này Đoàn Phong phát hiện đồ tốt, cái khác mấy bên cạnh cũng nhiều có phát hiện lớn. Mẫn Long Vũ tay phải cầm một quyển thẻ tre, tay trái cầm một cái phong thủy la bàn, sắc mặt cuồng hỉ, đốt hương đoạt linh trận, thiên công đoạt linh trận biến loại. Ta nếu đem hắn hiểu thấu đáo, bố tại Đan Hà Phong dưới, có lẽ liền có thể đem chúng ta La Thiên Tông linh địa cấp bậc tăng lên tới bậc 2. Quỷ thần cốc mạnh nhất trận pháp, thiên công đoạt linh trận, là bậc 3 trận pháp bên trong cấp cao nhất, cũng mạnh nhất một loại trận pháp. Biến hóa ngàn vạn, diễn biến không đồng nhất, Vương Uyên có được, cải tiến ra huyết sát đoạt linh trận, thanh đan cốc có được, tham khảo trận này, làm ra ngũ phong che đậy cốc phong thủy cách cục, mà Viêm Minh năm đó cũng chia cắt quỷ thần cốc di sản. Cho nên nghiên cứu ra đốt hương đoạt linh trận, thậm chí cứ thế mà đem Khô Vinh Hỏa tăng lên tới bậc 4 cấp độ. Tại Mẫn Long Vũ kinh hỉ thời điểm, bên cạnh Cố Thải Y hì hì cười một tiếng, nàng là phụ trách kiểm kê công pháp điển tịch kia cùng một chỗ. Giờ phút này trên tay giơ một bản thật dày sách lớn, phảng phất kim thiết chế thành đồng dạng, lật qua lật lại thời điểm, có nặng nề kim thiết giao kích âm thanh, Mẫn trưởng lão, ngươi như này hưng phấn, trêu đến ta cũng không dám đem quyển sách này cho ngươi. Mẫn Long Vũ khẽ giật mình, không hiểu ý, ta sợ ngươi gặp này thuật, kích động đến ngất đi a. Đang khi nói chuyện, Cố Thải Y đem ấn có tên sách một mặt, đối hướng về phía Mẫn Long Vũ, trận pháp bách khoa toàn thư, bình thường bốn chữ, nhưng lấy Viêm Minh chân tàng, tuyệt sẽ không phổ thông. Mẫn Long Vũ đè nén xuống trong lòng kích động, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tới, vẻn vẹn chỉ lật xem một lát, trên mặt liền không nhịn được lần nữa lộ ra vẻ kích động. Thậm chí, hắn còn la lên lên Đoàn Phong, đoạn ngắn, ngươi tới xem một chút, phía trên này còn giảng làm sao đem trận pháp hoàn mỹ tuyên khắc đến pháp khí trên tri thức. Đoàn Phong ánh mắt sáng lên, vô ý thức đã sắp qua đi, khụ khụ, một tiếng ho nhẹ, La Trần bất đắc dĩ nói, đừng làm, trước kiểm kê xong lại nói cái khác. Mẫn Long Vũ cùng Đoàn Phong liếc nhau, ngượng ngùng cười một tiếng. Tư Mã Huệ đương thấy thế, lắc đầu cười cười, vừa muốn mở ra một cái hồ lô, liền cảm giác được một cơn gió mát quất vào mặt, đem nó ôm tung bay lui ra phía sau ba bước, sau đó một đoàn ngập nước màn ánh sáng màu xanh lam càng đem hắn bao lại. Cẩn thận một chút, đây là, Tư Mã Huệ đương kinh nghi bất định nhìn xem hồ lô kia. La Trần thận trọng đem nó nhận lấy pháp lực bao lại miệng hồ lô tử, suy nghĩ một chút, hắn đến có kết luận, là Khô Vinh chân sát. Tư Mã Huệ đệ sững sờ, sau đó hơi biến sắc mặt, chẳng lẽ lúc trước Trịnh Hiền bọn hắn dùng để phá ta đan hà hộ sơn đại trận đồ chơi kia? La Trần trọng trọng gật đầu, đích thật là, loại sát khí này xuất từ Khô Vinh hỏa ở lâu chi địa, vô cùng âm hiểm ác độc, ăn mòn xâm lược chi lực, rất xa phổ thông địa hỏa sát khí, tại bậc ba sát khí bên trong, nó tên tuổi không thua Viêm Dương chân sát. La Trần nói đến cực kỳ trịnh trọng, trên thực tế cũng là như thế, phổ thông pháp bảo chỉ cần bị Khô Vinh chân sát nhiễm đến mảy may, liền sẽ linh tính tổn hao nhiều, dính qua nhiều, thậm chí có thể ăn mòn rơi pháp bảo cùng tu sĩ tâm thần liên hệ. Đứng đắn ác độc vô cùng, Tư Mã Huệ nương lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem hồ lô kia. Vừa rồi nếu không phải La Trần ra tay bảo vệ, chỉ sợ nàng liền bị hắn gây thương tích, nhưng nhìn xem La Trần trân trọng bộ dáng, nàng thoáng qua ý thức được cái gì, đây là hỏa sát đi. Trần ca, ngươi có hay không có thể? La Trần khóe miệng khẽ nhếch, đối nàng nhẹ nhàng gật đầu, người bình thường không có cách nào trực tiếp lợi dụng cái này Khô Vinh chân sát. Nhưng hắn lại khác, thân kiêm Khô Vinh hỏa luyện hóa sau bản nguyên chân hỏa, có thể vô hại sử dụng này sát khí, liền cái này một hồ lô, nếu là đem nó luyện vào bị hủy liệt hỏa chướng bên trong, hắn trong nháy mắt liền có thể lại nhiều một lá bài tẩy. Loại thủ đoạn này, cho dù tại kim đan cấp độ chiến đấu bên trong, cũng là thỏa thỏa đại sát khí. Chúc mừng Trần ca, chúc mừng phu quân, La Trần gật đầu cười. Các ngươi tiếp tục đi, ta muốn thấy nhìn Tần Thái Nhiên đến cùng trả cho chúng ta lưu lại loại nào bảo tàng. Chương 594, lúc tới tất cả thiên địa đồng lực. Động phủ bên trong, từng cái to lớn cái dương, phác phác thảo thảo dọn xong, phân loại, dán lên nhãn hiệu, số lượng nhiều nhất là đúc khí sử dụng quạng mỏ, cùng pháp khí cấp thấp pháp bảo, chiếm cứ 8 thành nhiều, tiếp theo mới là đan dược, phù triện những này phổ biến tư nguyên, về phần cái khác dược thảo, công pháp cái gì, lác đác không có mấy. Cái này cực kỳ phù hợp mọi người đối Viêm Minh cái này đúc khí đại tông cứng nhắc ấn tượng. Đương nhiên, trên thực tế Viêm Minh kho tàng cũng không chỉ như thế. Liền La Trần cùng Đan Dương Tử, đệ ngũ kỳ bọn người trò chuyện biết, lúc trước Viêm Minh kho tàng là điểm làm 4 phần, từ 3 vị kim đan thượng nhân cùng trúc cơ đại viên mãn trưởng môn tiêu luyện phân biệt mang theo. La Trần đạt được phần này, giá trị lớn nhất, chỉ là đoán sơ qua, giá trị liền chí ít tại 5.000 vạn linh thạch trở lên. Không thể không nói, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Người không tiền của phi nghĩa không giàu, vẻn vẹn mở ra Tần Thái Nhiên nhẫn chứa đồ, La Trần trong nháy mắt liền từ nhà nghèo khổ, nhảy lên làm ngàn vạn phú hào. Đương nhiên, trong đó tuyệt đại bộ phận tư nguyên, cũng không thích hợp xử lý bán ra ngoài, La Thiên Tông hiện tại cũng coi như đường đường chính chính tông môn. Có công pháp truyền thừa, nhưng ở cái khác nguyên bộ tư nguyên bên trên, vẫn là khiếm khuyết rất rất nhiều. Có cái này một nhóm tư nguyên, Tư Mã Huệ Nương liền có thể đem La Thiên Tông trước đó dựng ra dàn khung cho phong phú một phen. Không nói những cái khác, chỉ là đúc khí cái này cùng một chỗ, trong nháy mắt liền có thể từ nhược điểm đề thăng làm cường hạng. Cho dù không đạt được Viêm Minh đã từng độ cao, nhưng ở luyện khí, trúc cơ cái này cùng một chỗ, tương lai vẫn là rất có nhưng đồ. Điểm này, từ Đoàn Phong kia hỉ khí dương dương khuôn mặt liền nhìn ra được. Hắn bình thường cũng sẽ không như này khống chế không nổi cảm xúc. Loại này bình thường đều là gặp mình thích nhất đồ vật. Nóng lòng không đợi được phía dưới mới có thể lưu lộ ra ngoài. Mẫn Long Vũ cũng là như thế, quyển kia, trận pháp bách khoa toàn thư, có thể để vốn là trận đạo tiên phú xuất chúng hắn. Lại treo cao phong, về phần La Trần, tự nhiên cũng là thu hoạch tương đối khá, 800 vạn tiền mặt trước không đề cập tới, hắn tự kiểm kê ra rất nhiều quạng mỏ bên trong, trực tiếp góp đủ luyện chế bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên Đỉnh tất cả vật liệu. Canh kim lại được mười mấy khối, đen trầm mộc thêm ra vài gốc, hàn tủy cũng có 4 bình, mặc dù không phải bậc 4 băng phách hàn tủy, nhưng cũng là tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh bậc 3 tuyển âm tủy. Luyện khí thời điểm nhỏ vào mấy giọt, liền có thể là pháp bảo trống rỗng tăng lên mấy phần uy năng. Viêm Minh nhiều năm tiêu hao, mấy lần bổ sung, cũng mới chỉ còn lại 4 bình, về phần trước đó khiếm khuyết hỏa linh toàn, loại này kỳ lạ vật liệu, Viêm Minh vậy mà cũng góp nhặt một viên, loại này vật liệu, chính là sinh ra từ hỏa mạch chi địa, thu nạp vô số hỏa hành linh khí diễn sinh mà thành. Dựa theo dưới tình huống bình thường, loại này khoáng thạch vốn nên hướng phía thượng phẩm linh thạch, thậm chí là cực phẩm linh thạch diễn sinh, nhưng bởi vì sinh ra mới bắt đầu, nội bộ có tạp chất, vì thế mới chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Thành tựu hỏa linh toàn, bất quá, cũng đúng là như thế, hỏa linh toàn mới có thể tại trường kỳ làm hao mòn tạp chất quá trình bên trong. Nội bộ linh khí lại không ngừng chiết xuất, cuối cùng giá trị viễn siêu cái gọi là linh thạch, một viên, đã đem có thể luyện chế bản mệnh pháp bảo. Đáng tiếc, nếu là lại nhiều mấy viên liền tốt. Hỗn Nguyên Đỉnh tuy nói tăng thêm vật liệu càng nhiều càng tốt, nhưng cũng có tương ứng tỷ lệ phân phối, không phải luyện chế bại hoại quá trình bên trong rất dễ dàng mất cân bằng. Tài liệu khác ta đều chỉ ít chuẩn bị 10 phần trở lên. Liên hỏa linh toàn số lượng ít nhất, có lẽ, ta nên lại chờ chút, nhìn có thể hay không tại mở trong lúc chiến tranh, cùng cái khác cùng cấp tu sĩ mua sắm hỏa linh toàn. La Trần nén xuống kích động trong lòng cảm xúc, hắn thu hoạch không chỉ như thế, kia một hồ lô khô vinh chân sát, cũng là thu hoạch lớn, trừ cái đó ra. Hắn còn phải một phần bậc ba đan phương, lấy Viêm Minh chi dầu, lại có đại tông chính thống uy danh, như thế nào không có thu thập đan phương, rốt cuộc, người ta cũng là đùa lửa người trong nghề, luyện khí là luyện, luyện đan không phải cũng là luyện, chỉ bất quá Ngọc Đỉnh vực hơi có chút tiên phú luyện đan sư. Đều bị Thanh Đan Cốc lung lạc đi, lúc này mới lộ ra bọn hắn Viêm Minh luyện đan sư không thế nào lợi hại mà thôi. Tại Cố Thải Y kiểm kê bên trong, liền hết thảy kiểm kê ra 5 tấm hoàn chỉnh đan phương. Từ bậc 1 đến bậc 3 cái gì cần có đều có. La Trần coi trọng nhất, liền là cái kia tên là chân viêm đan bậc 3 đan dược. Căn cứ phía trên miêu tả, đan này nhưng tăng lên trên diện rộng tu sĩ hỏa thuộc tính linh khí. Đối với chủ tu hỏa hệ công pháp tu sĩ, vô cùng hữu ích. Về phần cái khác đan phương, hắn không có muốn, mà là giao cho Huệ Nương, chuẩn bị để nàng mang về cho Khúc Linh Quân, thích nghĩa bọn hắn, tốt. La Trần vỗ xuống bàn tay, hấp dẫn qua đám người ánh mắt, đồ vật đều kiểm kê đến không sai biệt lắm, ta muốn đều đã lấy, các ngươi nhìn xem có cái gì muốn, cũng chọn một phần đi. Bốn người nghe vậy, con mắt không khỏi sáng lên, Đoàn Phong còn muốn chối từ một phen, đã thấy Cố Thải Y đã đi chọn đồ vật, thấy thế, hắn cũng không còn nhăn nhó, xẹt tới, La Trần nhìn xem bọn hắn chọn đồ vật, tại Tư Mã Huệ Nương lấy một chiếc cực phẩm phi thuyền thời điểm dừng một chút. Vì sao không chọn kia chiếc pháp bảo hạ phẩm cấp Xích Viêm Long Chu? Tư Mã Huệ Ưng khẽ mỉm cười, ta ra ngoài số lần ít, cực phẩm phi thuyền đã đủ, mà lại, ngươi không còn thiếu một kiện thay đi bộ pháp bảo sao? La Trần khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được vì cái gì mấy người bọn họ đều ăn ý vòng qua kia chiếc xem xét liền cực kỳ tinh mỹ pháp bảo cấp thuyền rồng, nguyên lai là cho mình lưu a. Cố Thải Y cười nói, phu quân ngươi bây giờ thế nhưng là đường đường kim đan thượng nhân, xuất hành bên ngoài cũng là muốn trang trí bề ngoài công phu, chiếc này toàn thân xích hồng thuyền rồng vừa vặn phối hợp thân phận của ngươi, tốt a. La Trần yên lặng cười một tiếng, hắn trước đó là ghét bỏ pháp bảo này cấp phi thuyền cực kỳ tiêu hao linh thạch, cho nên dự định lưu cho La Thiên Tông, không nghĩ tới bọn hắn đều cho mình giữ lại đâu. Cũng đúng, loại bảo vật này, các ngươi dùng đến quá mức rêu rao, ta liền thu nhận. La Trần đưa tay, đem kia cho dù dùng như ý trận rút nhỏ gấp trăm lần, cũng có dài 3 trượng thuyền rồng chứa vào chữ vật bảo giới bên trong. Đợi mấy người đều đắc ý chọn lựa tốt đồ vật sau, hắn phất ống tay áo một cái, trong sân thượng vàng hạ cám cái dương, lại lần nữa đều trang trở về cái kia huyền tiết ban chỉ bên trong. Huệ Đệ Ưng, ngươi thân là La Thiên Tông trưởng môn, vật này liền giao ngươi. Tư Mã Huệ Nương trần chờ nói, loại này cực lớn không gian chữ vật pháp bảo, không nên cho Thải Y cầm đi làm sinh ý dùng sao? La Trần cười nói, thời khắc mấu chốt có thể như thế dùng, lúc bình thường vẫn là tạm biệt, không phải phía dưới người muốn không có sự tình làm. Tốt a, nói như vậy, cũng không có gì vấn đề. Tư Mã Huệ Ương đem huyền thiết ban chỉ đeo tại trên tay, tỉ mỉ vuốt ve, vật này, có lẽ có thể làm La Thiên Tông trưởng môn truyền thừa tín vật một trong. Phân phối xong, tiền tham ô, sau, động phủ đại sảnh một chút lại rộng rãi, khó được nhàn rỗi, La Trần liền không để bọn hắn đi. Dứt khoát kiểm nghiệm lên bốn người tu hành, Bạch Mỹ Linh bưng lên nước trà, liền ghé vào một bên, hai tay chồng lấy cái cằm nhìn xem một màn này, bốn người bên trong, tu hành tiến độ nhanh nhất, không thể nghi ngờ là Tư Mã Huệ Nương, lấy trước nàng tu hành tiến triển chậm chạp, nhưng ở kinh lịch đan hà bảo vệ sau cuộc chiến, cảm giác sâu sắc thực lực bản thân không đủ, cho nên một mực tại cố gắng tu luyện, bản thân liền có La Trần cung cấp cực phẩm ngọc lộ đan, cộng thêm một chỗ bậc hai thượng phẩm động phủ, tu hành tốc độ có thể nói một điểm không rơi xuống. Không chỉ có như thế, bồi nguyên linh dịch, thông u đan những này chân quý tư nguyên, cũng toàn bộ kéo căng, tại đem đại đồ đệ Diêu Minh Nguyệt bồi dưỡng đến trúc cơ kỳ về sau. Nàng tu luyện thời gian càng nhiều, bây giờ tuổi tác 103, đã bước vào trúc cơ hậu kỳ, đạt tới tầng cảnh giới thứ 7, loại này tốc độ tu luyện, có lẽ so ra kém Nguyên Anh Thượng Tông dòng chính, cũng đã đủ để so sánh Đại Tông chân truyền. Quả nhiên là ứng nàng chủ tu bản mệnh công pháp, cận thủy lâu thai, càng sớm tiếp cận La Trần, nàng tu luyện càng nhanh, lấy ngươi như này tu hành tốc độ, Tư Nguyên theo kịp tình huống dưới, đại nạn tiến đến trước đó, chí ít có thể bắn vọt một lần kim đan kỳ. La Trần một phen kiểm tra về sau, cho ra kết quả này, Tư Mã Huệ Nương doanh doanh cười một tiếng, thiếp thân vẫn là ngưỡng trượng phu quân chi quang a. La Trần cười cười, lại kiểm tra còn lại ba người tu hành tình huống, Mẫn Long Vũ cảnh giới tương đối tối cao, trúc cơ 6 tầng, sau đó là Cố Thải Y, cũng đã trúc cơ 5 tầng đỉnh phong, sắp vượt qua trúc cơ 6 tầng, lấy nàng ban đầu ở đám người kia bên trong trễ nhất trúc cơ thời gian đến xem. Tốc độ như vậy đã nhanh chóng, Đoàn Phong ngược lại cảnh giới thấp nhất, vẻn vẹn mới vào trúc cơ 5 tầng, cái này cùng hắn cho tới nay cái gọi là thiên tài, chi danh, có chút kém, nguyên nhân trong đó, tự nhiên là Tư Nguyên phía trên chênh lệch, hai nữ có La Trần toàn lực tài bồi, Mẫn Long Vũ tinh thông trận pháp, tại thông thường Tư Nguyên bên ngoài, cũng có thể dùng trận pháp gia tốc tu hành, Đoàn Phong ngược lại ngoại trừ tư chất bên ngoài, còn lại Tư Nguyên không quá cầm được ra tay, bây giờ cũng chỉ là thuê một tòa bậc hai trung phẩm động phủ mà thôi. Tu hành càng lâu, La Trần liền càng phát ra hiện, tư chất nói chuyện, cho dù đối với tu tiên giả cực kỳ trọng yếu, nhưng ở thấp cảnh giới thời điểm, kỳ thật ra không có Tư Nguyên trọng yếu, trừ phi ngươi là thiên linh căn tu sĩ. Không phải, đại bộ phận thời điểm, tu sĩ ra không có đến cần so đấu tư chất trình độ, mà tới được kim đan trở lên cảnh giới, tư chất mới có thể càng phát ra trọng yếu, bởi vì cái này thời điểm mỗi một cảnh giới chênh lệch đều rất lớn. Tư chất trên một chút tì vết, đều sẽ vô hạn phóng đại, đơn giản rằng, tư chất là cánh cửa, như tất cả mọi người vượt qua cánh cửa, trong ngắn hạn dựa vào là Tư Nguyên, trường kỳ tới nói tư chất mới quyết định hạn mức cao nhất. Bởi vậy diễn sinh mà tới tu tiên ba yếu tố, cơ duyên, tư chất, tâm tính, lời nói kéo xa, một phen kiểm tra xuống tới, La Trần nhẹ gật đầu, mặc dù tiến độ không đồng nhất, nhưng các ngươi căn cơ vẫn là cực kỳ vững chắc, không có quá lớn bỏ sót, La Thiên Tông có Vương Uyên vị này luyện thể đại lão. Còn có La Trần vị này có thể luyện chế thông u đan luyện đan đại sư. Ở vào tông môn cao tầng đương nhiên sẽ không tại căn cơ phương diện rơi xuống quá nhiều. Dù là tu luyện ra sai lầm, Tôn Tư Phương nhất mạch kia y thuật cao thủ, cũng có thể nhanh chóng vì đó trị liệu, như thế, mới có bốn người vững chắc căn cơ. Thải Y, Thanh Đan Cốc đã nói xong thượng phẩm Thăng Long Đan, đưa tới sao? Trước đó tại ngươi kết đan sau từng đứt đoạn thời gian rất lâu. Bất quá từ ngươi lần này trở về sau, lại bắt đầu đưa tới, tương ứng linh thạch ta cũng đều giao phó cho bọn họ. Từ đám kia thượng phẩm đan dược bên trong, ngoài định mức điểm một bộ phận ra cho Đoàn Phong đi. Được rồi, vô cùng đơn giản một đoạn trò chuyện, liền phân chia tốt đám kia thượng phẩm Thăng Long Đan thuộc về. Lấy trước chủ yếu cung cấp chính là các điện chủ. Sau đó là trưởng lão, trong đó La Trần đệ tử Khúc Linh Quân chiếm đầu to. Rốt cuộc Khúc Linh Quân thay La Trần nhận lấy luyện chế ngọc lộ đan nhiệm vụ. Tại Tư Nguyên bên trên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.